Hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc lanh chanh. Chương 4, góc truyện audio.com. Đi được một lúc thì đến Park Sun, lên tầng ăn uống, hắn đến chỗ cái bàn ngồi xuống rồi ra lệnh, coi như là đã có giữ lời sẽ dẫn cô đi ăn. Bây giờ thì mua đồ ăn đi, anh có chân thì tự đi mua đi. Tôi không đi, nó gắt, cô chắc chứ, hắn vừa nói tay vừa mân mê chiếc điện thoại. Ăn gì, nó hỏi mà như hét vào mặt hắn. Mỹ ý, nghe xong nó thất thiểu đi mua. Khoảng 10 sau, nè, ăn đi, nó mua mì cho hắn. Còn nó thì, một cánh gà, một đùi gà, một hamburger, một ly Pepsi và một bịch khoai tây. Ăn kinh khủng quá, email protected, cậu có phải là người không vậy? Anh nói vậy là có ý gì? GT, thì tôi thấy lạ, lạ là sao, lạ cái gì, thì tôi cứ tưởng heo đầu thai thành người nên mới thấy lạ. Anh muốn chết à, nó chuẩn bị thế nhào vào xé xác hắn. Nè nè, cậu ngồi im đó đi, không được qua đây, mệnh lệnh đó, thấy nó định nhào tới. Hắn vội cầm điện thoại lên hù dọa, nó ngậm tức ngồi xuống, dồn hết tức tối vào ăn ngấu nghiến. Nó ăn mà một tay cầm đùi gà, một tay cầm cánh gà. Hắn nhìn nó khẽ mỉm cười. Xong phần mình, hắn tiếp tục cái công việc trả thù của mình. Đi mua cho tôi lon nước. Muốn uống thì tự mua đi. Tôi đang ăn, còn không thì đợi tôi ăn xong đã. Nó vừa nói vừa nhai ngồm ngoàm. Tôi khát nước, mua ngay cho tôi. Bực mình quá, trời đánh còn tránh bữa ăn mà. Cái tên đáng GTTT, nó bực mình đứng dậy. Uống gì, Pepsi, nó đến chỗ máy bán hàng tự động. Bỏ tiền vào và bấm nút chọn. SS ya, cái máy đáng ghét, mau thả lon nước xuống đi chứ. Thiệt là bực mình quá. Nó đá vào cái tủ mạnh thiệt mạnh. Mẹ ơi, chị đó bị gì vậy? Một thằng nhóc nói với mẹ nó. Tránh xa ra đi con. Đừng tới gần, nghe bà mẹ nói mà nó như núi lửa phun trào dù gì đã xấu rồi. Không sợ xấu nữa rồi nó dùng hết sức đá một phát mạnh vào cái tủ. Dầm, lạch cạch, cuối cùng cũng trệt ra rồi. Chỉ tại cái tên phong chết bầm ấy mà mọi người mới nhìn mình như thú sống chuồng như vậy. Thật là điên hết biết. A tưng, cái bóng đèn thứ hai trong ngày sáng lên trên đầu nó. Nở một nụ cười hết sức gian tà rồi cầm lon Pepsi. Lắc, lắc, lắc, lắc nhiệt tình, nè, uống đi, đưa cho hắn, nó ngồi xuống, và chờ đợi thành quả. Phụt tê tê tê, nước phun ra bắn đầy vào người hắn. Ha ha ha ha, ôi, mắc cười quá ha ha ha ha, nó mắc cười thì ít mà chọc quê hắn thì nhiều. Cô được lắm, rồi cô sẽ biết tay tôi. Trong khi nó đang hả hê với chiến thắng của mình thì hắn ngồi đó. Đầu phừng phừng lửa, ăn xong, hắn xuống tầng thời trang, lấy một cái áo mới và quăng luôn cái áo đang mặc. Đúng là con nhà giàu, xài tiền hoang phí, thôi, tôi về nhá, nó tìm cách trốn, bây giờ tôi muốn đi siêu thị. Vậy anh đi vui rẻ ha, bye, tôi muốn cô đi với tôi, nhưng trễ rồi, tôi phải về. Không thì papa đánh tôi chết, gì chứ, mới có 6:30 mà trễ à, cô muốn trốn hả? Hay là cô muốn tôi? Thôi được, đi thì đi, từ Park Sun đến siêu thị mất 10, đi bộ. Trên đường đi, mấy cô gái cứ nhìn hắn mê mẩn, tấm tắc khen ngợi, wow, đẹp trai quá, một nhỏ lên tiếng, nhìn như tài tử điện ảnh vậy đó. Wow, hám trai quá. Đó là điều duy nhất mà nó nghĩ ra khi nghe mấy con nhỏ kia nói. Ê, mày thấy con nhỏ đi sau anh đó không? Con nhỏ đó hỏi con nhỏ bên cạnh, nghe nhắc tới mình nó liền đưa tai lắng nghe. Thấy, úp, con nhỏ đó cũng thuộc dạng mặt dày. Thấy người ta đẹp trai là tò tò đi theo. Ha, hám trai quá, gì chứ, dám nói tôi mặt dày sao? Mặt tôi như vậy mà phải tò tò đi theo hắn sao? Lại còn dám nói tôi hám trai mà không tự xem lại mình đi. Đã vậy tôi sẽ làm cho mấy cô tức chết luôn. Nghĩ rồi nó chạy lên ôm lấy tay hắn. Anh yêu à, sắp tới chưa? Vừa nói nó vừa nở một nụ cười tươi rói làm hắn bị đơ hai ét. Nó quay qua liếc hai con nhỏ kia. Thấy hai con nhỏ tức nó khoái lắm. nhưng chưa được một s thì... Này, cô làm gì vậy hả? Thấy người đẹp trai là tươm tốt vậy sao? Hắn như biết được ý định của nó nên cho nó một vố thật đau. Nó như từ 9 tầng mây đang bay mà bị cắt cánh rớt xuống một cú đau chí mạng. Không ngờ hắn ta lại đáng ghét như vậy. Mình xem phim thấy cho dù hai người có ghét nhau cỡ nào thì vậy giúp đỡ nhau mà. Đúng là một cái tên đang GTTT. Đi sau câu nói của hắn là tiếng cười khúc khích, tức khoe nó ngậm cục tức, đầu bốc khói phừng phừng và một ý định là nhào đến bóp cổ hắn cho chết tại chỗ. Cách chương.